Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, số mệnh địch nhân xuất hiện. Trên mặt biển xuất hiện một cái đội tàu. Trông thấy như là cùng nhau. Ít nhất, có hơn 10 chiến thuyền. Bất quá xem những thuyền này dáng dấp, nhưng lại ở giao hỏa ở giữa. Chắc là song phương đối lập tình huống. Kính viễn vọng cho ta. Roy tự tay đối với xuất ra kính viễn vọng chuẩn tương đương bị kiểm tra sĩ quan cấp úy nói rằng. Là, sĩ quan cấp úy đem kính viễn vọng đưa cho Roy. Roy cầm lên hướng bên kia nhìn sang. Có kính viễn vọng có thể thấy ánh mắt lâu. Rất nhanh hắn liền thấy Big Mom băng hải tặc cùng hải quân hạm đội đang ở trong khi giao chiến. Hải quân hạm đội có 7 chiếc. Bầy biện ra Suru hình hướng về phía Big Mom 3 chiếc thuyền tiến hành bao bọc. Hơn nữa, pháo sẽ không có dừng lại qua. Big Mom hải tặc đồ là ở kéo vào khoảng cách. Dù sao thuyền của bọn họ lên pháo lực lượng cùng hải quân quân hạm so với không phải kém 1-2. Điểm, cộng thêm hải quân hiện tại có 7 chiếc quân hạm ở bên kia. Big Mom băng hải tặc hầu như chiếm giữ không đến ưu thế. Chỉ có thể áp dụng đánh cận chiến. Nhưng mà hải quân quân hạm cũng không cho bọn hắn đánh cận chiến cơ hội. Như vậy đưa tới hải quân trận hình xuất hiện thác loạn. May mắn trên thuyền quan chỉ huy lợi hại. Tướng quân hạm đội ngũ đánh tan. Từ bên ngoài vây quanh bọn họ. Dùng hạm pháo không ngừng đối với bọn họ oanh tạc. Nhưng mà Big Mom băng hải tặc phía trên cao thủ số lượng hiển nhiên là không ít. Vô luận tới bao nhiêu đạn pháo đều bị bọn họ ngăn cản tới. Tỷ số trúng mục tiêu cơ hồ là không có. Roy trông thấy thuyền đang ở hướng bên này tới gần. Coi như là không cần kính viễn vọng cũng có thể thấy thời điểm. Roy đối với bên người sĩ quan cấp úy nói rằng. Đi đem đạn pháo mang lên tới. Sĩ quan cấp úy biểu tình sửng sốt một chút. Lập tức minh bạch Roy muốn làm gì. Chỉ huy binh sĩ rất nhanh đem trên bến tàu đạn pháo toàn bộ đều mang vận lên. Đặt ở Roy trước mặt. Roy hoạt động một chút gân cốt. Đưa tay cầm lên một viên đạn pháo. Chứng kiến Roy cầm lấy đạn pháo. Grutia vương quốc người gương mặt khó hiểu. Không rõ Roy tại sao muốn cầm đạn pháo. Không tốt. Prospero chứng kiến Roy cầm lấy đạn pháo. Nhất thời nóng nảy. Hắn biết Roy tưởng muốn làm gì. Thế nhưng hắn không ngăn cản được rồi. Thiết cốt mưa sao băng. Roy hét lớn một tiếng. Lập tức đem một dương đạn pháo toàn bộ ra bên ngoài. 10 miếng đạn pháo phơi bày một đường thẳng hướng Big Mom băng hải tặc thuyền đi lên. Ma nhân chạm, đang ở đạn pháo gần rơi vào gần nhất trên chiếc thuyền kia thời điểm. Một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên mũi thuyền. Đây là một cái Aladdin bộ dáng người. Toàn thân đều bao gồm Busosoku Haki. Cầm trong tay một bả màu đen đại đao. Là Daifuku sao? Roy liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia ngoạn ý là Daifuku hơi nước fruit chế tạo ra ma nhân. Đối mặt bay đi đạn pháo. Ma nhân một đao chém xuống. 10 miếng đạn pháo toàn bộ bị hắn ngăn trở. Vậy thì nhìn một chút một chiêu này a. Roy lần nữa nắm lên đạn pháo. Lúc này đây cũng không phải là 10 miếng. Mà là lập tức trên 100 mai đạn pháo bay qua. Trong đó còn ẩn chứa vậy còn dư lại 9 viên Buster cô đạn pháo. Một lần này đạn pháo phạm vi đặc biệt quang. Ngay cả hải quân quân hạm quan chỉ huy đều sửng sốt một chút. Yamakaze người tham mưu. Ross trung tướng đứng ở Yamakaze bên cạnh dò hỏi. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Tưởng Gap trung tướng xuất hiện ở Grutia trên đảo. Cũng không phải là Gap trung tướng. Chắc là tên tiểu quỷ. Quả nhiên cùng Gap trung tướng giống nhau thích ném đạn pháo. Yamakaze trung tướng lộ ra nụ cười nói. Là Roy thiếu tá a. Hắn không có việc gì thật tốt quá. Ross trung tướng thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn ngay từ đầu chứng kiến trên bến tàu đậu 2 chiếc Big Mom băng hải tặc thuyền. Còn tưởng rằng trên đảo là xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghe Yamakaze trung tướng nói này đạn pháo là Roy ném tới. Hơn nữa hắn cũng bằng vào kính viễn vọng thấy được đứng trên cầu tàu Roy. Nhất thời thở dài một hơi. Tay không ném đạn pháo. Ở Big Mom băng hải tặc 3 trên chiếc thuyền này. 3 chiếc thuyền người lãnh đạo theo thứ tự là Katakuri, Daifuku cùng với Owen tam huynh đệ. Ba người là tam bào thai thân huynh đệ. Tuy là Katakuri thực lực tối cường, thế nhưng Daifuku cùng Owen thực lực cũng không có chút nào kém. Theo thứ tự là hơi nước fruit cùng hâm nóng một chút fruit. Phạm vi quá rộng, ra tay toàn lực, lập tức trên trăm miếng đạn pháo cùng nhau hạ xuống. Katakuri cũng không dám khinh thường. Từ trên người của hắn vươn vô số xúc tua đồ đạc. Từng cái biến thành quả đấm dáng dấp, hướng về phía trên bầu trời này đạn pháo đụng vào. Trong lúc nhất thời toàn bộ hải vực trên đều là đạn đại bác thanh âm. Daifuku cùng Owen hai huynh đệ đã ở sử xuất toàn lực ngăn cản đạn đại bác tập kích. Mà ở ngăn cản đạn pháo mặt trên, Owen vẫn là chậm một nhịp. Một viên đạn pháo mệnh trung thuyền của hắn. Hơn nữa không tìm đường chết thì không phải chết. Cái viên này đạn pháo còn là nhất danh Buster cô đạn pháo. Nhị đoạn bạo tạc phía dưới. Owen thuyền truy cập tử tổn thất nặng nề. Owen bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha thuyền của hắn. Đi tới Daifuku trên thuyền. Cùng Daifuku hai người cùng nhau ngăn cản trên bầu trời những thứ khác đạn pháo. Kẹo sử nữ. Roy vừa mới dừng lại đạn pháo. Một cái kẹo cái chuông từ trên bầu trời rơi xuống. Đem Roy cả người bao phủ ở bên trong. Thiếu tá. Sĩ quan cấp úy lại càng hoảng sợ. Phanh. Kẹo cái chuông còn không có vây khốn Roy 10 giây. Đã bị Roy một quyền cho đánh bể. Roy từ bên trong không phát hiện chút tổn hao nào đi ra. Nhìn về phía đang tự tay hướng về phía hắn Prospero. Prospero ngươi đây là đang muốn chết. Roy tức giận nói. Prospero đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm Roy. Ngay cả bên người hắn Galet cũng lại càng hoảng sợ. Còn không có đợi bọn họ mở miệng. Roy đã nhảy dựng lên. Đối với của bọn hắn chỗ thuyền một quyền đập xuống. Cả con thuyền suýt chút nữa bị Roy đả đảo. Ở đầu thuyền vị trí nổ tung một cái hố to. Roy rơi vào trên thuyền trên bong thuyền. Prospero cùng Galet đều tránh thoát mới vừa một quyền kia. Cảnh giác nhìn chằm chằm Roy. Động thủ Galet, Prospero ném ra đại lượng kẹo dịch. Đem Roy dưới chân của đều bao phủ. Galet cũng vận dụng của nàng mỡ bò fruit năng lực. Đối với Roy tiến hành quấn quanh. Roy không có dấu hiệu nào đối với bọn họ động thủ. Hiển nhiên là chứng kiến hải quân trợ giúp tới. Hơn nữa, vừa mới chắc là Prospero cử động làm cho Roy sinh khí. Bọn họ phải kiên trì lên. Ít nhất, cũng phải chờ tới Katakuri bọn họ lên đất liền. Bên kia vừa mới kết thúc đạn pháo mưa. Phát hiện trên bến tàu cũng chiến đấu. Katakuri Haki Kenbunsoku tương đối mạnh. Lập tức liền phát hiện Roy đang cùng Prospero bọn họ giao thủ. Hắn không có cảm giác được Cracker cùng Amon khí tức. Nhất thời trong lòng lộp bộp một cái. Chớ để ý những thứ này hải quân. Cặp bờ cùng bọn họ đánh. Katakuri đối với mặt khác trên một con thuyền Daifuku cùng Owen nói rằng. Ở trên bến cảng Roy cùng Prospero cùng với Galet kết thúc chiến đấu rất nhanh. Roy lập tức bộc phát ra 12 vòng lực lượng. Cộng thêm hắn tốc độ di động cùng thế quấy dày. Prospero căn bản tới không kịp đề phòng. Bị Roy một quyền đánh vào rồi bên trong khoang thuyền. Một người Galet cũng bị Roy đánh bay đến mặt khác trên một con thuyền đi. Đang ở Roy chuẩn bị động thủ giết Prospero thời điểm. Bỗng nhiên hắn cảm giác được cái gì. Lui về phía sau lóe lên. Một viên đồ đặc ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Từ hắn trên mặt lau qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.